Chương 550, ngoan cường tẩy ô. Thiên cơ vương Hạc Hy hiện thân. Bốn càng cầu toàn đạt, nghe được đề nghị của Lương Băng, vẫn trong lòng mặc dù đã kịp chuẩn bị, nhưng vẫn còn có chút kinh ngạc, không khỏi quay đầu quan sát nàng một chút, chỉ thấy nàng mặt đầy đều là nụ cười vui thích, con mắt mở đại đại, trong con ngươi tất cả đều là vẻ hưng phấn, giống như một cái không kịp chờ đợi muốn có được yêu quý đồ chơi tiểu nữ hài. Bởi vì trước nghe được nàng kích thích như vậy đề nghị, ánh mắt của vẩn không tự chủ bắt đầu đi xuống một chút. Bất quá đáng tiếc là Lương Băng áo giáp màu bạc đưa nàng cả nửa người đều bọc chặt chẽ, đưa đến hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Ngay lập tức liền phát giác quần đích thực tầm mắt, ánh mắt của Lương Băng chớp chớp, nhẹ nhàng cười một tiếng, giơ cao gấu tới, tiểu mị nói, nhân viên quản lý ta hiện tại nhưng là theo lời ngươi nói đổi quần áo nha. Nếu như ngươi thích ta cũng có thể đổi về ta trước đây trang phục, bảo đảm phúc lợi tràn đầy, hát ta còn thiếu về điểm kia phúc lợi sao? Thuần tức giận nhìn lướt qua Lương Băng, trực tiếp ra lệnh, ngươi chính là nhanh chóng đi cho cậu tiêm vào chất thuốc đọa thiên sứ, để cho nàng đọa lạc lại nói. Nếu không hiện tại ta đây đối với mạnh mẽ cười nữ nhân có thế không có hứng thú đã biết rồi. Lương Băng một bộ dáng vẻ rất thất vọng, đi hướng cả cụ ra, lập tức không thấy rồi. Vân lắc đầu một cái, sau đó cũng cùng nhau biến mất rồi. Trận này đại chiến kinh thiên động địa mặc dù đã hạ màn, nhưng là đối với siêu thần vũ trụ tạo thành ảnh hưởng, vừa mới bắt đầu một cái tinh cầu xa xôi. Nơi này cơ hồ có thể tính là đã biết vũ trụ biên giới, viên tinh cầu này mặc dù đã xuất hiện cơ bản động thực vật, nhưng là cách sinh ra sinh mệnh có trí tuệ ít nhất còn cần mấy triệu năm. Nhưng ở nơi này cái có thể tính là đất man hoang địa phương, lại xuất hiện bóng người của thiên sứ phần phật cánh trắng tinh trên không trung vỗ một cái, một tên tóc bạch kim nữ tính thiên sứ trong nháy mắt liền trên không trung đi tới mấy trăm mét. Nàng nắm giữ khoa học kỹ thuật, hoàn toàn có thể để cho nàng di động trong nháy mắt đến trên viên tinh cầu này bất kỳ chỗ nào, nhưng là tên này thiên sứ càng hưởng thụ loại này trên không trung tự do bay lượn cảm giác. Rất nhanh, nàng liền đáp xuống một cái tầm thường phòng trước, lúc này, trong đầu của nàng đống nhiên vang lên âm thanh của một cái nam nhân. Thiên cơ vương Hạc Hy, ngươi tốt. Tên của ta là Cát, có một cái chuyện liên quan đến nữ vương cậy ổ, phải lập tức thông báo ngươi. Cát nghe được cái âm thanh này, tóc bạch kim thân hình của thiên sứ hơi hơi dừng một chút, sắc mặt có chút thay đổi, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Nàng, chính là thiên sứ chi thành Tam Vương một trong Hạc Hy tại nữ vương cậy ổ đánh bại Hoa Diệp sau, có một đoạn thời gian là Tam Vương cộng trì Mai Lạc Thiên Đình, lịch sử xưng Tam Vương thời đại. Nhưng là sau đó cây ô đem Tam Vương thế lực toàn bộ thống nhất tới dưới tay mình, đổi tên là Thần Thánh cây ô, trở thành duy nhất thiên sứ chi vương. Lương Băng cùng Hạc Hy liền đồng thời xuống làm nàng thần thánh hai cánh. Lương Băng là cánh trái, Hạc Hy là cánh phải. Nhưng không lâu sau Lương Băng liền phản bội Mai Lạc Thiên Đình, tự hào nữ vương ác ma Mọt Gạ Nạ, mà sau đó qua một đoạn thời gian, Hạc Hy cũng buông tha hết thể quyền lực gần lui rồi. Bất quá chẳng ai nghĩ tới, năm đó đại danh đại đỉnh Tam Vương, lại có thể sẽ ẩn cư tại trên tinh cầu vắng vẻ như vậy. Hạc Hy đầu tiên là trầm ngâm một chút, sau đó tại trong đầu thản nhiên mà đáp lại, tử thân cát, không nghĩ tới khoa học kỹ thuật của ngươi đã tiến bộ đến trình độ này. Không chỉ có thể tại trong vũ trụ tìm tới vị trí của ta, còn có thể trực tiếp đem lời ngữ phong đến trong đầu của ta, thật là không tưởng tượng nổi. Nói đi, nữ vương tàu chuyện gì xảy ra cát, thật sự ngượng ngùng. Ta bình thường thì sẽ không áp dụng loại thủ đoạn có chút vô lễ này, bất quá bây giờ tình thế quả thực quá nghiêm trọng. Thiên cơ vương Hạc Hy, ở mấy phút đồng hồ trước, thiên khải vương Lương Băng liên hiệp một đám vũ trụ khắc thần, đánh bại nữ vương cậy ồ, cũng đưa nàng bắt cóc đi rồi. Cho dù đã sống mấy vạn năm, nghe được cái tin tức kinh người này, Hạc Hy cũng là con ngươi co rụt lại, trên mặt hơi biến sắc. Hạc Hy, cái này làm sao có thể, nữ vương cái ổ làm sao sẽ dễ dàng như vậy thất bại, mặt khác vũ trụ khác thần lại là chuyện gì xảy ra? Đang hỏi thăm đồng thời, Hạc Hy cũng khởi động chính mình thiên cơ hệ thống, cố gắng liên lạc với cái ổ, nhưng là nàng kinh hãi phát hiện, bất luận nàng như thế nào thử nghiệm, cũng không tìm tới tung tích của cái ổ. Lúc này, cắt cũng bắt đầu giải thích nguyên nhân hậu quả. Khi hắn nói sau khi xong, Hạc Hy nhắm lại cặp mắt của mình, qua một hồi lâu mới mở ra. Hạc Hy, cảm ơn ngươi cho ta biết, bất quá ngươi không xa ngàn vạn năm ánh sáng tới lộ ra tin tức, hẳn là cũng có lý do của mình đi. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Mặc dù đối với cái ổ kết quả cực kỳ khiếp sợ và lo âu, nhưng là đối với có thể tùy ý xác định vị trí cũng đột phá nàng hệ thống tường lửa cát, Hạc Hy trong lòng cũng là tràn đầy đề phòng cát. Thiên cơ vương Hạc Hy, trải qua ta tính toán, những người ngoại lai này cũng không phải là đến từ cái gọi là thế giới hư không, mà là vũ trụ khác mà bọn họ rất có thể còn có thể lần nữa hàng lâm hiện tại chỉ có để cho ngài thay thế vị trí của nữ vương Tây Ổ, mới có thể duy trì. Chính nghĩa trật tự của nàng cũng trong tương lai đánh bại những người này Hạc Hy, rất cao hứng ngươi đối với ta đánh giá cao như vậy. Bất quá các, ngươi hẳn là đối với tử vong cùng cái gọi là trung cực hoảng sợ cảm thấy hứng thú đi. Từ lúc nào bắt đầu, ngươi quan tâm chính nghĩa trật tự của cái ổ như vậy rồi hả các, căn cứ ta tính toán, nếu như để mặc cho những người ngoại lai này tại vũ trụ của chúng ta tùy ý làm bậy, sẽ cực kỳ quấy nhiêu được đã biết vũ trụ vận hành. Sẽ đưa đến hậu quả không lường được mà muốn ngăn cản bọn họ phương pháp duy nhất, chính là đã biết vũ trụ mạnh nhất thần linh liên hiệp Hạc Hy, Á Thiên Sứ Chi Thành nhưng là quê hương của ta. Lúc nữ vương Tây Ổ không ở đây, ta đương nhiên có nghĩa vụ bảo đảm thiên sứ các đồng bào an toàn. Bất quá cái gọi là mạnh nhất thần linh, ngươi còn tìm ai cả, chính là vốn là không muốn nhúng tay vào cái ổ cùng giữa lương băng xé bước đại chiến, bất quá hẳn vẫn là rất muốn biết cái ổ đọa lạc sau là hình dáng gì. Cho nên, hắn cuối cùng vẫn là không kềm chế được lòng hiếu kỳ, tiến vào không gian siêu trọng lực của cả gấu dạ. Kết quả vừa đi vào, hắn liền dở khóc dở cười phát hiện, lương băng đang ngồi ở trên người cậy ổ, một bên trong tay vung vẫy quả đấm, một bên giận hét, bịt, coi như thân thế thần thánh của ngươi có thể miễn dịch dược tề của ta, cũng miễn dịch không được quả đấm của ta đi. Hắc quần nghe một chút, liền vội vàng hỏi tới, đọa lạc chất thuốc của ngươi mất hiệu lực. Lương băng nhìn thấy vẩn, lập tức có chút ít lúng túng mà túi thấp đầu nói, cũng không phải là mất đi hiệu lực, chẳng qua là thân thế. Thần thánh của con bịt này dường như có thể phân giải dược tề của ta, muốn giải quyết cái vấn đề này hoặc là thăng cấp chất thuốc, hoặc là để cho ta đạt được tất cả tài liệu thân thế thần thánh của nàng.